Đế quốc bại gia tử, chương 170, ta có thể cứu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lý Tế Đồng, Chính Văn Công mấy người chính là rời đi Dương Châu, cùng trở về kinh đô Tần Tưởng không bao lâu, đối với Phú Dương bá tước phủ đất phong thánh chỉ liền sau đó đạt. Lần này đất phong tranh rốt cục thì nói với lấy phân đoạn, phía sau còn sẽ xảy ra chuyện gì bưng liền cũng chưa biết. Mà ở chỗ này trong sự kiện Phú Dương bá tước phủ dĩ nhiên là lớn nhất bên thắng, ở Triệu Hoàng Tân Chính, bị Triệu Hoàng nâng đỡ đối kháng quý tộc uy tín lâu năm tới nay. Tất cả mọi người đều không coi trọng, một cái thương nhân có thể có cái gì thành tựu, nhưng là làm tất cả người đều thất kinh. Vậy do lần biểu hiện này, tin tưởng càng có thể được Triệu Hoàng trọng dụng, Phú Dương bá tước phủ cũng đem lần đầu tiên đi vào toàn bộ Triệu quốc tầm mắt. Dĩ nhiên, có phúc nhất định có họa. Kinh này sau đó, quý tộc uy tín lâu năm thấy bá tước phủ mũi nhọn, sau này chèn ép càng sẽ dốc hết sức. Nhưng đây đều là không thể tránh, tới từ bước lên con đường này, cũng chưa có đường về. Bá tước phủ, răng đèn kết hoa, bởi vì đây quả thật là đáng ăn mừng. Nhưng thành tựu lần này đất phong tranh tỉ thí mấu chốt nhất bá tước phủ thiếu gia nhưng một phản lẽ thường không có nổi tiếng. Từ ngày thứ hai bắt đầu hắn liền đem mình nhốt vào phòng, trừ Tiểu Đào ở đưa cơm thời điểm có thể đi vào, những người khác cũng là không vào được. Cho dù là Lý Thanh Mạn, Lâm Ngự Yên cũng là như vậy. Vương Đình Sương biết mình con trai còn có một cái tư tưởng. Tổ chết đây có lẽ là lần này nhất làm người ta tiếc nuối chuyện, nhưng lại thật không có biện pháp, cho dù là mấy vị y sư lang trung xài hết khí lực vậy tối đa chỉ có thể duy trì nữa một ngày thôi. Vương Khang không tin cái này tà, hắn nhất định là phải đem Tô Chiết cứu lại được. Nhốt ở gian phòng hắn chính là đang học tập mình đầu óc bên trong thư viện sách y học điển tịch một bản vốn xem, một trang qua. Cuối cùng thông hiểu đạo lý, hoàn toàn nắm giữ. Đây cũng không phải một chuyện đơn giản, cần kiên nhẫn, càng cần hơn nghị lực. Hắn chính là như vậy buộc mình, dù là bên ngoài lũ lụt ngút trời, hắn cũng không để ý, hắn chỉ có một cái tín niệm cứu sống Tô Chiết. Người khác không làm được, hắn có thể quảng cáo, nhưng cái này chút hắn lại không có biện pháp cùng người khác nói. Ở Vương Khang gian nhà bên ngoài, trong tiểu viện giờ phút này đã có không ít người, Vương Đình Sương, Tô Dung, còn có Lâm Ngự Yên, Lý Thanh Mạn, liền Đường Khinh Di, Đỗ Viễn Kiều cũng ở đây. Đều là Vương Đình Sương gọi tới, muốn thử một lần ai có thể khuyên nhủ Vương Khang. Khang Nhi cái này cả ngày tự giam mình ở trong phòng cũng không phải là một chuyện à, Tô Dung vẻ lo lắng mặt đầy. Con trai hiểu chuyện phụ mẫu vốn nên cao hứng, nhưng bây giờ nhìn lại còn không bằng trước kia như vậy phá của để cho người an tâm. Hắn đây là bởi vì Tô Chiết sự việc, Vương Đình Sương nhẹ thở dài, kinh đô ngự y, Hoa Đại Phu buổi chiều thì có thể tới, hy vọng hắn mới có thể có điểm biện pháp đi. Tô Chiết không phải là bị người làm hại sao, người làm sao không cho hắn trả thù. Tô Dung hỏi, căn bản điều tra rõ hẳn là Dương Tu Văn cùng Trịnh Khải Công con trai Trịnh Nhàn nơi là, nhưng là... Chúng ta không có chứng cớ, liền chẳng ngó ngàng gì tới sao? Tô Dung tức giận hỏi, Vương Đình Sương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tới cái này ta còn kỳ quái, sáng nay trong thành đều ở đây nói bọn họ hai người mắc hoa liễu bệnh, là ngày hôm qua ở Lệ Xuân Huyền Bạo đi ra ngoài, ngày hôm nay quận trưởng đại nhân lúc đi, nguyên bản muốn mang đi Dương Tu Văn, kết quả vậy không mang đi, xem bộ dáng là bỏ mặc hắn. Cái này nhưng thật ra là, Khang thiếu gia làm, ở một bên Lưu Tiến nói, Khang Nhi làm, Vương Đình Sương cả kinh nói, Lưu Tiến gật đầu, cái này trả thù so giết bọn họ còn. Muốn nặng à, qua một lúc lâu Vương Đình Sương lắc đầu nói. Ngay tại lúc này Lý Thanh Mạn đi tới, Vương Đình Sương vội vàng nghênh đón hỏi. Khang Nhi nói thế nào? Khang thiếu gia nói hắn tự có đúng mực để cho chúng ta tất cả giải tán đi, không muốn lo lắng. Lý Thanh Mạn lắc đầu nói. Ai, nghe vậy, mấy người đều là nhẹ thở dài. Ta đi xem Tô Chiết, các ngươi ở chỗ này hầu trước đi. Vương Đình Sương phân phó nói. Tiểu Đào thiếu gia muốn ăn cái gì uống gì, nhất định phải cho đưa vào đi. Liền như vậy, thời gian lại tới khi đến trưa, đến buổi tối, cho đến lại một trời, Vương Khang cửa rốt cục mở. Sắc mặt hắn có chút phát trắng, áo quần cũng có chút gặp loạn, nhưng khác thường là tinh thần nhưng là rất tốt, trong mắt rất sáng. Đều ở đây à, Vương Khang duỗi người cùng mọi người cười đại chiêu hô. Ai nha, người có thể coi như là đi ra. Tô Dung nghênh đón, mặt nàng cho ngược lại là có chút tiều tùy. Ta ngay tại trong nhà mình, có thể có chuyện gì? Vương Khang cười nói, đi nhanh tắm một cái, xem ngươi dáng vẻ này cái bá tước phủ thiếu gia. Tô Dung nói, nàng biết nhi tử mình đây là chậm quá kính. Không gấp ta đi trước xem Tô Chiết, vẫn là không nên đi cha ngươi ở đàng kia. Tô Dung có chút mất tự nhiên đắc đạo, thế nào, Vương Khang phát giác không đúng, vội vàng hỏi, hắn có phải hay không? Vương Khang lúc này sắc mặt biến, trước hắn hoa số tiền lớn muốn vậy mấy cái lang chung là Tô Chiết bảo vệ tánh mạng 3 ngày. Nhưng cái này không phải tuyệt đối, Tô Chiết tình huống bản thân liền nguy cấp, xảy ra ngoài ý muốn vậy là có thể. Mà mình mới vừa nắm giữ y thuật còn chưa kịp cứu chữa, nếu như Tô Chiết thật đã gặp bất trắc vậy hắn có thể cũng chưa có bất kỳ biện pháp. Không phải, không phải. Gặp được nhi tử mình cái bộ dáng này, Tô Dung vội vã nói. Vậy là thế nào, tại sao không để cho ta đi xem hắn? Hắn tình huống không quá lạc quan, Tô Dung cũng là mặt có sầu khổ khó nhọc nói. Sợ rằng kháng bất quá hôm nay. Không có sao, chỉ cần còn có một hơi thở ta là có thể cứu sống hắn. Vương Khang thở dài nhẹ nhõm. Khá tốt, người cứu, Tô Dung nhất thời cả kinh, nàng sờ một cái Vương Khang chán, cái đứa nhỏ này không phải ở trong phòng đóng 2 ngày được suy nghĩ chủ quan chứng đi. Người cũng không phải là y sư, ngươi làm sao cứu? Tô Dung nhẹ thở dài nói, kinh đô ngự y Hoa đại phu cũng tới, hắn là không có biện pháp. Cho nên Khang Nhi Tô Chiết đây là mệnh có kiếp này, ngươi cũng không cần tội lỗi à, không ta có biện pháp. Vương Khang lắc đầu nói. Hắn biết tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng, nhưng quả thật là như thế, đi qua 2 ngày 2 đêm, hắn đã đem tất cả sách y học nhìn xong, hơn nữa dung hợp thông suốt. Quảng cáo, hiện tại hắn đã nắm giữ cứu chữa Tô Chiết biện pháp. Vật này lại thật không có biện pháp giải thích, Vương Khang may mắn cũng sẽ không nói, hiện tại hơn trì hoãn một phần, có thể Tô Chiết liền sẽ hơn một phần nguy hiểm. Nương, người chưa nói, ta cái này liền đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nói một câu, liền hướng Tô Chiết chỗ chạy tới. Ai, Khang Nhi, Tô Dung hướng về phía Lý Thanh Mạn, Lâm Ngữ Yên bận bịu nói. Các ngươi mau đi theo, đừng nhường hắn làm xảy ra cái gì chuyện vọng động. Nghe vậy, hai cô gái vội vàng đuổi theo. Đến Tô Chiết ở gian phòng, giờ phút này bên trong đã có mấy người, trừ 4 vị lang trung và Vương Đình Xương ra, còn nhiều hơn một cái ông già. Ông già tóc bạc mặt hồng hào, trên mình tràn ngập một cổ dược thảo vị, nhưng cũng không khó văn, ngược lại có loại thanh thơm cảm giác. Hắn chắc là kinh đô trong hoàng cung ngự y, chính văn công cho mời tới Hoa đại phu. Thấy Vương Khang đi vào, Vương Đình Xương vui vẻ nói. Khang Nhi ngươi rốt cuộc đi ra, Tô Chiết như thế nào? Vương Khang khoát khoát tay hỏi. Ai? Vương Đình Xương thở dài liền miệng. Hay là để cho Hoa đại phu nói đi? Nếu như mới vừa rơi xuống dốc núi, hoặc là sớm nữa 2 ngày, ta cũng có nắm chắc cứu hắn, nhưng là hiện tại. Hoa đại phu lắc đầu một cái. Hắn ý rất rõ ràng. Nếu như vậy, vậy các ngươi tất cả ra ngoài đi. Vương Khang nhàn nhạt nói. Khang Nhi, ngươi muốn làm gì? Có thể đừng ngu ngốc à? Vương Đình Xương bận bịu nói. Ta sẽ không ngu ngốc bởi vì ta có thể cứu hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.